Siêu cấp phú nhị đại, chương 1515, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên mặt Từ Cương, có chút ngượng ngùng, anh ta là đang khiêm tốn, nhưng luôn luôn tự tin vào bản thân và tin vào tài năng và khả năng của mình. Tuy nhiên một trang quyền phổ như vậy đặt ở trước mặt, anh ta lại không hiểu cái gì cả. Trên quyền phổ, chỉ có một động tác đơn giản, xuất quyền. Nhìn qua cũng không có gì đặc biệt, nhưng lại cho người A một loại cảm giác huyền diệu. Không nói được thành lời, nhưng loại cảm giác này 10 phần mãnh liệt. Nếu không phải sư phụ của mình nói, quyền phổ này là thật, anh ta đều hoài nghi là Giang Ninh cố ý cầm một cái giả đến lừa gạt mình. Xem không hiểu sao, Giang Ninh cười cười, không phải cười nhạo, cũng không phải châm chọc khiêu khích. Cậu lại nhìn lại xem, nói xong, Giang Ninh hai tay mở quyền phổ ra, cổ tay nhẹ nhàng run lên, hình ảnh trên quyền phổ tựa hồ trong nháy mắt sống lại. Bóng người xuất quyền kia đột nhiên thay đổi tư thế, trên đầu quyền vung lên, tiết tấu nhanh như tia chớp, chỉ trong nháy mắt lại lần khôi phục về hình dạng như ban đầu. Cổ tay Giang Ninh lại run lên một lần nữa, động tác lại thay đổi, so với trước đây, lại hoàn toàn khác nhau. Cái này, Từ Cương cả người ngẩn người, còn có loại thao tác này. Quyền phổ này, cũng không phải là một loại quyền pháp, mà là gốc rễ, võ đạo nhất mạch, tốc độ đồng quy, mặc dù đây chỉ là quyền phổ. Nhưng vẫn có thể thấy được trường pháp, thậm chí là dấu vết của cước pháp. Giang Ninh giải thích, nhưng nhìn thế nào, phương pháp của mỗi người là khác nhau, thậm chí mọi người suy nghĩ khác nhau, vì vậy sẽ nhìn thấy một cái gì đó, không giống nhau. Quả nhiên là đồ tốt, hơn nữa còn vô cùng huyền diệu, là đồ vật vô cùng quý giá. Thứ này căn bản thần thông như vậy, Giang Ninh vẫn có thể nỡ lấy ra cho anh ta xem. Từ Cương có chút không thể tin được. Anh ta không phải chưa từng thấy qua người lòng dạ rộng lượng, nhưng giống như Giang Ninh, anh ta thật sự chưa từng thấy. Trái tim Giang Ninh, rộng như biển, tầm nhìn của anh ta cao hơn nhiều so với mọi người tưởng tượng, chỉ là quyền phù, trong mắt người khác, đó là chân bảo, nhưng theo anh ta thấy thì chưa chắc. Sư phụ Từ Cương nhẹ nhàng thở dài một hơi, đừng nói Từ Cương, coi như là bọn họ, không có tận mắt nhìn thấy, cũng căn bản không thể tin được. Những gì người khác mơ ước, những gì người khác coi là kho báu, Giang Ninh lại tùy ý đưa ra như vậy. Giang Ninh cười cười, quay đầu nhìn về phía những người khác. Ngoại trừ vị trí đầu tiên ra, những người khác đều muốn quan sát quyền phổ này, chỉ có vị trí đầu tiên mới có tư cách này. Đám người đứng chung quanh anh ta, nghe Từ Cương nói xem không hiểu, nhất thời có chút nhốn nháo. Ngay cả cao thủ như Từ Cương cũng không xem hiểu quyền phổ. Vậy bọn họ chỉ sợ càng nhìn càng không hiểu. Nhưng vừa rồi biểu cảm trên mặt Từ Cương lại thay đổi khi nhìn lại lần nữa, làm cho bọn họ có thể cảm giác được. Từ Cương nhất định là nhìn ra một chút cái gì đó, giờ phút này, đang suy nghĩ, cả người đều ngẩn ra. Nếu tất cả mọi người muốn xem, sau này trang quyền phổ này, tôi có thể công khai. Giang Ninh đột nhiên lớn tiếng nói, mỗi người đều có thể đến quan sát, mỗi người đều có thể thông qua quyền phổ này. Đi lĩnh ngộ thứ gì thích hợp với mình. Âm ầm, vừa dứt lời, toàn thể xôn xao, công khai, cách chương.